Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 228, tạo nhà. Một người trực tiếp chạy tới, sau đó tay hướng về trên đất, nhấn một cái, mộc độn nhà gỗ thuật, trên đất không ngừng xuất hiện cây cối, sau đó kết hợp lên tổ hợp thành một cái mới nhà. Iwuisumi không khỏi bật cười. Mộc độn dùng rất tốt à. Iwuisumi cũng đi tới. Asuma nhìn thấy Iwuisumi sau đó chào hỏi. Là Sumi à? Cũng đến giúp đỡ sao? Iwuisumi gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Yamato. Mộc độn. Yamato xoa xoa chính mình mồ hôi trên đầu. Sau đó nhìn giữa bầu trời thái dương. Muốn thêm khối tốc độ, không phải vậy ở buổi tối đến thời điểm cũng không đủ nhà cư trú. Ta cũng sẽ a, Iwuisumi cười nói. Asuma ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Iwuisumi, sau đó nhớ ra cái gì đó, mũi tụ hợp tới sau đó sẽ Iwuisumi trên y phục ngửi một cái. Sau đó nghi hoặc nói rằng, không uống rượu a. Iwuisumi trong nháy mắt không thể tả ký ức xuất hiện ở đầu óc lực. Iwuisumi mặt đổi ửng đỏ. Khi đó chính mình ha ha ha. Iwuisumi bật cười sau đó nói. Những kia nhẫn thuật ta đều sẽ. Iwuisumi hai tay kết ấn. Sau đó tay hướng về trên đất nhấn một cái. Mộc độn mộc phòng thuật. Cùng Yamato như thế nhà xuất hiện ở Iwuisumi trước mặt trên đất trống. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Bao quát Yamato. Ha ha ha. Sumi a. Rất tốt a. Asuma khích lệ này Iwuisumi. Iwuisumi rất là được lợi gật gật đầu sau đó. Như vậy chuyện phòng ốc liền giao cho ngươi cùng Yamato. Asuma trực tiếp nói. Yamato bật cười, chính mình vốn là cũng bị lượng lớn lượng công việc ép vỡ. Thế nhưng Iwuisumi lại như cứu tinh như thế đến rồi. Còn sẽ mộc độn, nhiệm vụ của chính mình trong nháy mắt mời rất nhiều. Tốt, Iwuisumi dũng cảm nói rằng, vỗ vỗ bộ ngực sau đó nói, giao cho ta. Iwuisumi nhìn xung quanh, Yamato đã thành lập rất nhiều. Nên rất dễ dàng đi, dựa vào chính mình còn không phải dễ dàng hoàn thành. Asuma mang theo Iwuisumi đi về phía trước mấy bước. Iwuisumi có một loại dự cảm xấu nhìn về phía trước. Phía trước có một mảnh to lớn đất trống. So sánh với đó Yamato kiến tạo nhà chỉ chiếm một khối nhỏ. Iwuisumi đầu trên núi mồ hôi không ngừng hạ. Sau đó đóng giả say rượu dáng vẻ. Sau đó nhìn Asuma, nói rằng, ai nha, có chút uống nhiều rồi. Ít vói nhảm, bắt đầu làm việc đi. Asuma một mặt, ai tin vẻ mặt, mộc độn mộc phòng thuật. Ngoặc kép, từng tòa nhà không ngừng xuất hiện. Yamato cùng Iwuisumi nằm ở trên mặt đất. Yamato là thật sự mệt, Iwuisumi là lười, nhường bọn họ nghỉ ngơi một hồi đi. Asuma nhìn hai người sau đó nói, những người khác nhưng là hoàn thành chính mình công tác. Hai người tạo nhà phía trước cần thổ độn ninja đem mặt đất làm bằng phẳng sau đó củng cố mặt đất. Hết thảy mọi người bận việc chính mình không sống được xem hai người. Ngươi tên gì đây? Yamato, ngươi đây? Iwuisumi, yên lặng một hồi, Iwuisumi mở miệng y nói rằng. Chúng ta sáng tạo cái nhẫn thuật, có thể một lần chế tạo ra lượng lớn nhà, từng cái kiến quá mệt mỏi. Sáng tạo nhẫn thuật sao? Rất gian nan, Iwuisumi trực tiếp một cái vươn mình lên, sau đó hô lớn, Asuma, nhường bọn họ đều không nên tới gần. Asuma điểm nhiên một cái yên nhiên hậu chiêu dơ dơ, hết thảy mọi người lui trở về. Sau đó ở nơi nào nhìn Iwuisumi. Iwuisumi hô xong sau khi nhìn trước mặt đất trống. Là một cái vấn đề lớn đây. Chính mình chakra đã đủ chưa? Có bản thiết kế sao? Yui Sumi quay đầu nhìn lại, một cái ninja trực tiếp đem trong tay mình bản vẽ trực tiếp đưa cho Yui Sumi. Yui Sumi đem bản đồ để dưới đất, sau đó hai tay kết ấn. Thổ độn, hữu vi chuyển biến anh tơn pần. Konoha mặt đất bắt đầu chấn động, mấy người nghi hoặc nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Kiến tạo người nhìn cái kia trống rỗng mặt đất chính đang hướng về kiến tạo ảnh lên dáng vẻ biến hóa. Được, hết thảy mọi người hoan hô lên. Yui Sumi quay đầu lại nhìn người sau đó giơ nhấc tay. Cười lại một lần nữa kết ấn, mộc độn thụ giới hàng lâm. Vẫn to lớn cây trực tiếp xuất hiện ở đối diện trên đất trống. Rễ cây không ngừng hướng về dưới nền đất bắt đầu cắm rễ. Làm sao? Rất nhiều người đều chạy tới bên này. Đầu nhiên phát sinh như vậy động tĩnh. Hết thảy mọi người rất là cảnh giác. Vì lẽ đó rất nhanh trợ giúp lại đây. Yui Sumi nghiêm túc nhìn trước mặt cảnh tượng. Mình và Yamato tạo nhà thời điểm mỗi một lần cũng phải đề cao mới cây cối sau đó sẽ tạo thành. Yui Sumi trực tiếp dùng thụ giới hàng lâm, tỉnh, tiết kiệm, từng cái đề cao. Yui Sumi hét lớn một tiếng, hai tay thành thập tự, sau đó lớn tiếng hô, mộc độn nhóm phòng thuật, cắm rễ cây không chỉ tách ra, sau đó tạo thành từng tòa mới nhà. Hết thảy mọi người hoan hô lên, lại cái cuối cùng nhà hoàn thành thời điểm, Yui Sumi trực tiếp ngã trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Mệt mỏi quá, thế nhưng vẫn là hoàn thành. Có thể nghỉ ngơi, Yamato ở nơi đó cười. Con không cần lại từng cái kiến tạo. Có điều một lần kiến tạo như thốc nhiều nhà. Toàn bộ tiểu gia hỏa đối với chakra lượng còn có đối với chakra khống chế rất là mạnh mẽ a. A, các ngươi làm gì? Ở Yui Sumi kinh ngạc thốt lên bên dưới, bị người trực tiếp giơ lên hướng lên ném đi. Yui Sumi nằm ngoài trên giường hưởng thụ Kurama Yakumo đấm lưng. Yuna ở bên cạnh cắn môi nhìn Kurama Yakumo, thật hâm mộ a. Yuna thân thể giật giật sau đó lấy dũng khí đi lại Yui Sumi bên cạnh. Quay đầu sang nhìn Kurama Yakumo. Cái tên này sẽ không là nhìn Kurama Yakumo cho mình đấm lưng cũng nghĩ cho ta nện đi. Một bên một cái cuộc sống gia đình tạm ổn cũng rất tốt à. Yui Sumi tự giác đem thân thể hơi di chuyển sau đó. Lại một lần nữa đem đầu chôn ở gối bên trong. Thế nhưng tưởng tượng đấm lưng cũng không lại đến. Yui Sumi ngẩng đầu nhìn lên. Yuna trực tiếp nằm ngoài tự bên cạnh mình. Sau đó chờ mong nhìn Kurama Yakumo. Cầu xin Kurama Yakumo. Yui Sumi đầu núi trong nháy mắt liền lưu lại mồ hôi. Mình cả nghĩ quá rồi. Ai, sớm nên thầm nghĩ. Yuna người này làm sao sẽ như vậy lòng tốt. Kurama Yakumo lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ở Yui Sumi trên lưng nắm lên. Yui Sumi thoải mái hanh đi ra. Yuna nhưng là ước ao nhìn Yui Sumi, sau đó hướng về người này là làm sao nhường Kurama Yakumo cam tâm tình nguyện cho hắn nắm vác. Chính mình cũng thật giống có người cho mình nắm vác a. Yakumo, ngươi cho ta xoa bóp thôi. Không cho. Kurama Yakumo trực tiếp từ chối Yuna. Ta sau đó nghe lời ngươi có được hay không? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Kurama Yakumo mắt sáng rực lên sau đó nhìn Yuna. Giữ lời nói không? Tính, thành giao. Sau đó Yui Sumi liền bị lạnh nhạt. Đi xuống một điểm, nơi này, đúng đúng, lại dùng điểm lực. Thật thoải mái a. Yui Sumi đem đầu của mình chôn ở gối bên trong. Cảm thụ nói Yuna vừa nãy tha thiết mong chờ nhìn con cảm giác. Yui Sumi hướng về lỗ tai một bước sau đó bắt đầu làm bộ không nghe thấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta.